Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 230-231, hồn chi nhất tộc. Gocchuyenaudio.com, Dương Lỗi lập tức cự tuyệt nói. Nếu như mình nhận lấy vật này mà nói, nhân tình có thể to lắm. Đây chính là ngọc tùy, không phải thứ đồ tầm thường. Cho dù là phá chướng đan kia cũng so ra kém thứ này chân quý a hát. Có cái gì không thể thu? Không phải là một khối linh ngọc ư, thứ này tuy rất thưa thớt. Bất quá so với tinh huyết đan giá trị phải kém nhiều hơn. Triệu Vũ không chút nào để ý nói. Linh ngọc, Dương Lỗi sững sờ, ngọc tùy này cùng linh ngọc ở giữa khác nhau có thể to lắm. Linh ngọc tuy cũng rất chân quý, nhưng lại xa xa so ra kém ngọc tùy. Linh ngọc tối thiểu nhất phải đi qua mấy ngàn năm thậm chí là trên vạn năm nhuận dưỡng mới có thể biến thành ngọc tùy. Cho nên linh ngọc cùng ngọc tùy ở giữa chênh lệch cũng có thể đơn giản so sánh đi ra. Linh ngọc, Triệu Thúc, người xác định đây là linh ngọc. Dương Lỗi nói, không phải là một khối linh ngọc. Chẳng lẽ đây là giả dối hay sao? Sắc mặt Triệu Vũ có chút xấu hổ. Nếu như khối linh ngọc này là giả, như vậy mặt của mình liền không có cách nào thả. Vốn muốn đưa cho Dương Lỗi một kiện đồ vật ra dáng. Lại không nghĩ rằng là hàng giả. Trong nội tâm xấu hổ giận dữ muốn chết, cái kia hiền chất, cái này thật sự là không tiện, ta thật không ngờ linh ngọc này lại là giả. Triệu Vũ bể bộn giải thích nói, Dương Lỗi lắc đầu nói, Triệu Thúc, ta không phải ý tứ này, khối ngọc này tuy không phải linh ngọc, nhưng giá trị tuyệt đối không dưới linh ngọc. Triệu Vũ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải hàng giả là tốt rồi. Mình tại Trường Phong Thương Hội làm nhiều năm như vậy, xem xét qua bảo vật vô số, nếu như là thật xuất ra một kiện hàng giả đi tặng lễ mà nói. Như vậy cũng quá xấu hổ chết người ta rồi. Hiền chất, ngươi ngược lại là làm ta sợ nhảy dựng. Nếu như cái này là một khối ngọc thạch bình thường không đáng tiền mà nói. Vậy thì thật xấu hổ chết người ta rồi. Triệu Vũ không khỏi thổn thức nói. Khối ngọc thạch này giá trị đã không dưới linh ngọc, như vậy hiền chất ngươi thu hạ a Triệu Thúc, không nói gạt ngươi, đó cũng không phải ngọc thạch bình thường, mà là một khối ngọc tùy. Tuy không phải ngọc tùy thành thục, nhưng hiệu quả cũng rất kinh người. Dương Lỗi cười cười nói, Triệu Vũ nghe vậy há to miệng, tràn đầy không thể tin được. Hiền chất, ngươi không có tính sai a, khối ngọc thạch này lại là ngọc tùy trong truyền thuyết. Đúng vậy, cái này là ngọc tùy trong truyền thuyết, bất quá khối ngọc tùy này không thành thục, nếu như chờ thêm mấy ngàn năm mà nói, như vậy khối ngọc thạch này liền chính thức trở thành ngọc tùy rồi. Dương Lỗi đem khối ngọc tùy không thành thục kia phóng trong tay nói ra. Bất quá tuy không phải ngọc tùy chân chính thành thục, nhưng cũng là ngọc tùy thật sự a hát, trước kia Dương Lỗi là sử dụng giám định thuật xem xét qua. Ngọc tùy này có thể cho mấy người đột phá vũ thần. Có thể thấy được khối ngọc tùy này chân quý. Cho nên khối ngọc tùy này quá quý trọng rồi. Triệu Thúc vẫn là thu trở về đi. Thật sự là ngọc tùy. Không nghĩ tới ta còn nhìn lầm rồi. Triệu Vũ không khỏi thổn thức không thôi. Khối ngọc tùy này mình đã đưa ra ngoài. Trong lòng cũng là thập phần thiệt đau. Nếu mình biết là ngọc tùy mà nói. Tuyệt đối là không nỡ đưa ra ngoài đấy. Bất quá hiện tại mình đã đưa ra ngoài, như thế nào còn không biết xấu hổ thu hồi lại. Bất quá khối ngọc tùy này nếu như là đã đưa cho hiền chất ngươi. Như vậy nó là của ngươi rồi. Huống chi cũng là hiền chất mới phân biệt ra được, cho nên bảo kiếm phối anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân. Hiền chất đã có thể phân biệt ra được, như vậy liền chứng minh ngọc tùy này cùng hiền chất ngươi hữu duyên. Cho nên hiền chất ngươi cũng đừng có lại chối từ, nhận lấy là được, cái ngọc tùy này, tuy thập phần chân quý, nhưng đối với Dương Lỗi mà nói lại không có bao nhiêu tác dụng. Nói thật ra, nếu như mình cố gắng tu luyện, mà không phải dựa vào hệ thống thăng cấp mà nói, như vậy ngọc tùy này liền vô cùng trọng yếu. Bất quá mình không cần, nhưng không có nghĩa là người khác không được a hát, Triệu Vũ đã nói như vậy rồi. Nhận lấy lại có làm sao? Cái kia Triệu Thúc, ta liền không khách khí. Ta đã lấy ngọc tùy này của Triệu Thúc. Như vậy có đi thì phải có lại. Viên thuốc này Triệu Thúc nhận lấy a. Dương Lỗi lấy ra một cái bình sứ. đưa cho Triệu Vũ, cái này, đây là phá trướng đan. Thấy nhãn hiệu trên bình sứ, Triệu Vũ chấn động, cái này lại là phá trướng đan. Phá trướng đan là đan dược giá trên trời. Theo như truyền thuyết, phá trướng đan này có thể trợ giúp vũ thần đại viên mãn cảnh giới cao thủ đột phá. Đây chính là đan dược chân quý vô cùng. Ngọc bỉ này tuy chân quý, nhưng nếu so sánh, mượn nhờ ngọc bỉ đột phá tỷ lệ xa xa so ra kém phá trướng đan này. Trong mắt hắn, phá trướng đan này giá trị tuyệt đối là ở phía trên ngọc bỉ đấy. Hơn nữa Dương Lỗi còn nói qua, ngọc bỉ kia cũng không phải là ngọc bỉ hoàn toàn thành thục. Bất quá hắn lại không biết, ngọc bỉ này ở Dương Lỗi xem ra, so với một quả phá trướng đan kia muốn chân quý nhiều lắm. Một phen giãy giụa, Triệu Vũ vẫn là đem bình sứ trả lại đến trong tay Dương Lỗi. Hiền chất, viên thuốc này vẫn là chính ngươi giữ đi. Phá trướng đan này chân quý vô cùng, giá trị liên thành, mà ngọc bỉ kia nếu là ta tặng cho ngươi, ngươi hoàn toàn không cần phải dùng phá trướng đan đến hối đoái. Huống chi phá trướng đan này, đối với ta không có bao nhiêu tác dụng. Ta cùng Viễn Nhi là vĩnh viễn không có cơ hội sử dụng phá trướng đan. Cho dù Triệu thúc ngươi cùng Triệu lão ca không cần, nhưng băng toàn có lẽ dùng được a, Dương Lỗi nói. Cái này còn không có tất yếu. Phá trướng đan này hắn tuy cũng muốn, nhưng thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Vật như vậy, không phải hắn có thể siêu tầm, nếu như sự tình mình có được phá trướng đan tiết lộ ra ngoài. Như vậy tất nhiên sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Gặp Triệu Vũ ngữ khí kiên định như thế, Dương Lỗi nghĩ nghĩ, cũng thu vào, mặt khác lấy ra một viên thuốc. Phá trướng đan này Triệu thúc không muốn nhận lấy. Như vậy viên thuốc này có lẽ có thể nhận. Thời điểm Triệu Vũ chứng kiến viên thuốc khác kia, không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Đại thủ bút, lại là một quả thiên giai đan dược. Viên thuốc này cũng là giá trị xa xỉ. Định nhan đan, đúng vậy, là định nhan đan này, tuy hiệu quả so ra kém phá trướng đan, nhưng cũng là đan dược khó gặp, phá trướng đan Triệu thúc không muốn nhận, như vậy định nhan đan này có lẽ không có vấn đề đi à nha. Nếu như Triệu thúc ngay cả viên thuốc này cũng không thu mà nói. Như vậy ngọc bỉ kia, tiểu tử cũng không tiện nhận, Dương Lỗi đem định nhan đan đưa tới trước mặt hắn. Ta đây liền không khách khí, nhìn nhìn Dương Lỗi, Triệu Vũ nhận lấy đan dược, sau đó như là tuyệt thế chân bảo, cẩn thận từng ly từng tí thu vào, sợ làm hư rồi, đã lấy được ngọc tùy, lại để cho trong nội tâm Dương Lỗi có chút cao hứng. Tuy tổn thất một quả định nhan đan, nhưng hoàn toàn là đáng giá đấy, có ngọc tùy này, Dương Lỗi có thể bồi dưỡng được vài tên vũ thần cảnh giới cao thủ. Lực lượng một người là có hạn đấy, mình cần khống chế toàn bộ Sùng Vũ Đại Lục nhất định phải có thế lực của mình. Mà ngọc bỉ này hoàn toàn có thể dùng đến bồi dưỡng nhân tài. Đương nhiên cái này nhất định phải là người tuyệt đối trung thành. Ra trường phong thương hội, Dương Lỗi đi một mình ở trên đường cái. Hiện tại đã là buổi tối, không giống ban ngày náo nhiệt như vậy. Lúc này đột nhiên thoát ra một người, tràn đầy vết máu. Cứu ta, người nọ chứng kiến Dương Lỗi, yếu ớt nói ra hai chữ, liền ngã xuống đất ngất đi, tiếp lấy trước mặt xuất hiện ba người, cũng không nói chuyện, trực tiếp liền giết tới đây. Ba người này tu vi không coi vào đâu, mới vũ vương cảnh giới. Dương Lỗi vung tay lên, một quyền đánh ra, lập tức đem ba người bức lui. Ba người kia thấy Dương Lỗi tu vi cường hoành, một quyền liền đem ba người mình bại lui. Có thể thấy được người này thật sự không dễ chọc, hung hăng nhìn Dương Lỗi còn có người té xỉu kia, quay người lập tức rời đi, nhìn xem người kia té xỉu. Dương Lỗi vốn không muốn quản, bất quá cuối cùng vẫn là kéo hắn lên, cha nhìn xuống thương thế của hắn, cũng may, không phải rất nghiêm trọng, lấy ra một viên thuốc cho hắn phục xuống dưới, ở trên lưng hắn đưa vào một cỗ chân khí, hóa mở dược lực. Hơn một phút đồng hồ sau, người nọ mở mắt, tỉnh rồi, hồn u đa tạ ân công cứu mạng, ngươi gọi hồn u, danh tự cũng kỳ lạ a, chẳng lẽ ngươi là hồn chi nhất tộc, tại toàn bộ Huyền Nguyên Tinh, cũng không phải là không có người họ hồn, dùng hồn là họ, trên cơ bản đều là hồn chi nhất tộc. Hồn chi nhất tộc này trời sinh có được hồn lực cường đại. Tu luyện gặp may mắn, không có ngoài ý muốn, trên cơ bản trưởng thành là có thể tu luyện ra vũ hồn. Bước vào vũ hoàng cảnh giới, bất quá hồn chi nhất tộc này chính là vì có thiên phú như vậy. Bị thượng cổ bốn đại gia tộc lo lắng, cho nên cuối cùng liên hợp lại, đem hồn chi nhất tộc diệt hầu như không còn. Chẳng qua hiện nay thượng cổ bốn đại gia tộc kia cũng đã biến mất ngàn năm. Hồn u kia nghe vậy biến sắc, hồn chi nhất tộc này đã mấy ngàn năm không có xuất hiện qua. Không nghĩ tới người cứu mình này rõ ràng còn biết rõ. Đây là trùng hợp sao? Chứng kiến thiếu niên này sắc mặt đại biến, Dương Lỗi rõ ràng, suy đoán của mình đã 89 phần 10 rồi. Ngươi không cần lo lắng, cho dù ngươi là người hồn chi nhất tộc, ta cũng sẽ không chú ý, cũng sẽ không đối với ngươi làm gì. Dương Lỗi nhìn xem hắn nói ra, Vân Công, ta, ngươi không cần nhiều lời. Hiện tại thương thế của ngươi trên cơ bản không có đáng ngại. Ngươi đi đi, Dương Lỗi phất phất tay. Đối với hồn chi nhất tộc này mặc dù có chút hiểu rõ, nhưng cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hồn u ánh mắt lập lòe, tựa hồ đã quyết định quyết tâm gì. Vân Công, xin chờ một chút, vốn đã quay người muốn đi. Dương Lỗi nghe vậy ngừng lại, xem ra thiếu niên này có cầu mình. Dương Lỗi nghĩ nghĩ, nếu là có thể thu phục chiếm được thiếu niên này mà nói, cũng là một chuyện tốt. Tư chất của hắn hoàn toàn chính xác phi phàm. Hôm nay mặc dù mới là vũ vương thất giai, bất quá tiềm lực vô hạn. Chuyện gì, nói đi, cậu Ân Công thu lưu. Hồn u ánh mắt kiên định nhìn xem Dương Lỗi. Thu lưu ngươi, có thể, nhưng ngươi phải cho ta một lý do nhận lấy ngươi. Dương Lỗi nhìn xem hắn, ngữ khí thản nhiên nói. Hồn u nói, ta là thiếu chủ hồn chi nhất tộc, nếu như Ân Công thu lưu ta, như vậy tương đương chứa chấp toàn bộ hồn chi nhất tộc. Chờ ta cường đại lên, toàn bộ hồn chi nhất tộc cũng có thể vì Ân Công sử dụng. Như vậy, ngươi cần được cái gì? Ở Dương Lỗi giám định thuật xuống, tin tức hồn u không chỗ nào che giấu, hắn cũng không có nói sai. Hồn u, đích thật là thiếu chủ hồn chi nhất tộc, ta hy vọng Ân Công có thể báo thù cho ta. Chấm, báo thù, vì toàn bộ hồn chi nhất tộc báo thù. Dương Lỗi nghe vậy sững sờ, sau đó cười nói, hồn chi nhất tộc là bị thượng cổ bốn đại gia tộc tiêu diệt. Thượng cổ bốn đại gia tộc này cũng đã tan biến trên đại lục. Huống chi, coi như là bọn hắn không có biến mất, nhưng ngươi cho rằng ta có năng lực trợ giúp ngươi như thế sao? Thượng cổ bốn đại gia tộc cũng không có biến mất, mà là che giấu rồi. Hồn u nói ra, hơn nữa ta tin tưởng ánh mắt của mình, tin tưởng trực giác của mình. Chỉ cần đi theo Ân Công ngươi, ta liền nhất định có thể báo thù. Trọng chỉnh hồn chi nhất tộc hùng phong, trực giác. Dương Lỗi nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Ngươi chỉ bằng cái này liền cho rằng ta có thể trợ giúp ngươi. Ngươi cho rằng ta cường đại như vậy. Nói thật cho ngươi biết, tu vi của ta cũng không quá đáng là vũ hoàng cảnh giới mà thôi. Ngay cả võ thánh cũng không có đạt tới. Như thế nào giúp ngươi thực hiện lý tưởng? Cùng cái này không có vấn đề gì. Có lẽ hiện tại tu vi Ân Công không được, nhưng tương lai tất nhiên sẽ đứng ở đại lục đỉnh phong, trở thành tồn tại cường đại nhất. Ánh mắt hồn u như trước kiên định, Dương Lỗi thầm nghĩ thằng này thật đúng là biết vuốt mông ngựa. Không thể không nói, lời này lại để cho người rất thoải mái. Người đã có lòng tin như vậy ta liền thu hạ ngươi cái tiểu đệ này rồi. Ân Công, cảm ơn ngươi. Hồn u nghe xong đại hỉ, vội nói, không cần cảm ơn ta, ngươi cũng không cần một mực Ân Công gọi, nghe không được tự nhiên. Dương Lỗi khoát tay áo nói ra, chủ nhân, không cần xưng hô ta là chủ nhân, bảo ta thiếu gia là được. Đối với cái từ chủ nhân này, Dương Lỗi luôn mẫn cảm, nếu như là nữ còn không sai biệt lắm, một nam tử gọi mình chủ nhân, thiệt tình không thoải mái. Vâng, thiếu gia, nhìn mọi nơi, Dương Lỗi nói, đi thôi, trước tìm một chỗ, tại đây không phải chỗ nói chuyện. Hồn u gật đầu nói, thiếu gia, ta có chỗ ở, chỗ đó rất an toàn. cái kia tốt, người trước dẫn đường, nhận một tiểu đệ, liền là bắt đầu mình tổ kiến thực lực. Bất quá để cho Dương Lỗi khó xử chính là, cái vấn đề trung thành này. Nếu như có thể có một hệ thống về trung thành thì tốt rồi. Như vậy mình liền có thể tinh tường phát giác được, đến cùng người nào đối với mình trung tâm, người nào đối với mình không trung tâm, vừa xem hiểu ngay, có lẽ chỉ có thể đợi thăng cấp lần nữa rồi. Hy vọng khi đó sẽ có một trung thành hệ thống. Vài phút sau, Dương Lỗi cùng Hồn U đi tới một sân nhỏ. Tại đây vắng vẻ, cũng thập phần yên tĩnh. Người bình thường muốn tìm tới nơi này thật đúng là không dễ dàng. Viện này rõ ràng còn bố trí một trận pháp đơn giản. Bất quá trận pháp như vậy, ở dưới chân thực ưng nhãn cảo Dương Lỗi không chỗ nào che giấu. Cách chương.